Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2560, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Đúng vậy a, à, tiểu nghệ, người bộ phim này, nhắc tới càng thêm hấp dẫn fan hâm mộ. Người đều là tình cảm động vật, một khi quay chụp đi ra điện ảnh có khả năng khiến cho bọn hắn đạt tới cộng minh. Như vậy bộ phim này sẽ biến thành danh tiếng tác phẩm. Mà loại này chỉ dựa vào đặc hiệu chống lên đến, cũng chính là nhìn qua thoải mái, có lẽ phòng bán vé sẽ không sai, nhưng không có như vậy dễ dàng phần diễn, diễn viên muốn lấy được thưởng lời nói, cũng cơ bản không có khả năng, hai người lời nói, để văn nghệ yên ổn chút, xác thực, một bước này thanh xuân phim văn nghệ, bản thân cũng không phải là hướng về phía siêu cao phòng bán vé đi, loại này phim, dễ dàng gây nên người cộng minh, đột xuất diễn viên diễn kỹ. Nàng lần này là hướng về phía ảnh hậu đi, chỉ cần nàng bởi vì bộ phim này thu hoạch được ảnh hậu lời nói, cũng coi là vững vàng đứng tại cái vòng này sân khấu. Tiếp xuống không quản làm cái gì, cũng dễ dàng nhiều, Vân gia cũng không có trắng trợn vì nàng lẫn lộn cái gì, có đôi khi lẫn lộn ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó hiện tại nàng tại fan hâm mộ trong mắt, cơ bản không có cái gì điểm đen, xem như cái này vòng tròn bên trong số lượng không nhiều an phận diễn kịch, điệu thấp diễn viên. Chờ cha mẹ đồng thời trở về, chúng ta toàn ra đi họp gặp đi, ngày mai thứ bảy, lại là tiểu nghệ điện ảnh chiếu lên thời gian, chúng ta toàn ra đi rạp chiếu phim cho tiểu nghệ chống đỡ chàng tử. Vân Tử Sơn nói, thu hoạch được hai người đồng ý, mà Đường Quả bên này, cũng tại cùng đoàn làm phim bên trong các diễn viên cùng hơn một năm nay đến, vất vả nhân viên công tác liên hoan, cuối tuần ngày ấy, liền là chứng kiến bọn hắn cộng đồng cố gắng thành quả thời điểm, trừ Đường Quả. Tất cả mọi người so sánh khẩn trương, liền là nhiễm thụ, uống rượu thời điểm, đều có chút bắt không được chén rượu, mặc dù hắn nhìn qua thành phiến, phi thường hài lòng, thậm chí không quản tin tưởng, hắn một cái đập phim văn nghệ, phim kinh dị đạo diễn, lần thứ nhất nếm thử dạng này phim, thế mà đẹp mắt như vậy, cất bước như thế cao, tài nguyên còn như thế nhiều, hắn kích động a, liên quan tới phòng bán vé bài tuần chụp ảnh lượng vấn đề, hắn không có chút nào gấp gáp. Bài tuần có Vinh ra bên này viện tuyến chống đỡ, mặt khác viện tuyến mặc dù không có cho bọn hắn quá nhiều chụp ảnh lượng, hắn dám cam đoan, bọn hắn ruột đều muốn hối hận thanh, hơn nữa bộ phim này, hắn còn dự định muốn tới nước ngoài chiếu lên. Hiện nay đã tại tổng cộng phương diện này sự tình, có mấy cái quốc gia, đối cái này đề tài đều phi thường cảm thấy hứng thú. Tóm lại là, hết thảy đang thương thảo bên trong, sự tình rất thuận lợi, tại dạng này bầu không khí phía dưới. Nhiễm thụ uống nhiều, cuối cùng là Đường Quả gọi điện thoại thông chi Nhiễm Thái Thái. Nàng tự mình đến tiếp người, thứ bảy một ngày này, văn nghệ điện ảnh chiếu lên, văn nghệ fan hâm mộ, đã sớm mua tốt phiếu. Bộ phim này không quản là đạo diễn, còn là thành viên tổ chức, đều để người xem phi thường có lòng tin. Cùng ngày rạp chiếu phim cơ hồ là ngồi đầy, người Vân gia cải trang ăn diện một chút, toàn gia cứ như vậy vụng trộm đi rạp chiếu phim, nhìn xem bên trong bầu không khí. Đều phi thường hài lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến điện ảnh kết thúc, văn nghệ bên tai vô số người đều tại đắm chìm tại kịch bản bên trong, trong lòng cũng hơi buông lòng. Đến nhà bên trong, người Vân gia mới cao hứng cùng nàng thảo luận, khích lệ nàng diễn tốt, liên quan tới văn nghệ điện ảnh, Đường Quả cũng đi nhìn. Xác thực diễn không sai, đang biểu diễn đi lên nói, văn nghệ so trong cái vòng này rất nhiều diễn viên diễn kỹ đều muốn tốt. Nếu như tiếp tục cố gắng đi xuống, khẳng định là một cái tốt diễn viên, đợi đến thứ hai Thiên Lăng Thần, công ty bên kia nhanh chóng thống kê phòng bán vé mức, phát hiện ngày đầu tiên phòng bán vé thế mà vượt qua 2 ức, lúc ấy toàn bộ công ty đều sôi trào, vội vàng tăng ca làm áp phích, phát đến Weibo lên. Cách chương.